Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3088, ngươi trả nợ đi. Góc truyện audio.com, thứ 3088 chương ngươi trả nợ đi. Vu giới Minh Vu Phong, vu giới Thánh Địa. Truyền thuyết vu giới Tổ Vu chính là ra đời vu ngọn núi này chi ở bên trong, cũng là vu giới số mệnh chỗ. Về sau, vị này Tổ Vu liền thành là Minh Vu Đế Quân, lấy ngọn núi này làm trung tâm, mở biên cương mở đất, sáng lập vu giới, trở thành cái kia kỳ nguyên siêu cấp đại giới. Tại vu giới, đầu có trở thành đế quân, mới có tư cách tại Minh Vu trên đỉnh sáng lập động phủ tu hành. Oanh, Minh Vu trên đỉnh, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một tòa động phủ đại môn nổ trong bụi mù, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, sắc mặt âm trầm, ánh mắt u ám, đúng là vu giới đứng đầu. Minh Vu trên đỉnh, sau đó bắn ra ra một đạo mạnh mẽ khí tức, rất nhiều vu tộc đế quân nhao nhao xuất quan, đi vào vu giới đứng đầu trước người, lại có hơn 40 tôn. Nếu để cho mặt khác đế quân cường giả thấy như vậy một màn, tất nhiên sẽ quá sợ hãi. Như là thần tộc thạch tộc như vậy siêu cấp đại giới, đế quân cường giả số lượng tuy rằng vượt qua 10 tôn, nhưng là tuyệt đối không đạt được hơn 40 tôn trình độ. Nhiều như vậy đế quân cường giả, đã có chút ít vượt qua siêu cấp đại giới phạm trù. Không có ai biết những năm gần đây này, vu giới vậy mà đã cường đại đến nước này. Giới chủ, đã xảy ra chuyện gì? Một vị vu tộc đế quân hỏi. Hoàng Vũ hỏng ta chuyện tốt. Vu giới đứng đầu ánh mắt âm u, nghiến răng nghiến lợi nói. Phân bố tại Long giới, Ngô Đồng giới chờ phần đông giới diện chán ghét hơn hẳn Khôi Lỗi, đều bị hắn phế bỏ. À, các vị vu tộc đế quân kinh hô một tiếng, sau đó mặt lộ vẻ sát cơ, giận tím mặt. Hoàng Vũ đã chết, chẳng lẽ hắn thật sự cường đại đến không thể chiến thắng tình trạng? Nếu là chúng ta đồng thời nhằm vào nguyên thần của hắn phóng thích nguyền rủa, chẳng lẽ vẫn không giết được hắn? Vu giới đứng đầu thần sắc âm lãnh, chậm rãi nói. Hoàng Vũ cường thịnh trở lại, dù sao không thành đại đế, khẳng định có mất cực hạn, chỉ cần đột phá cái này cực hạn, liền có thể đem giết chết. Một vị vu giới đế quân mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, trầm giọng nói. Giới chủ, Hoàng Vũ hắn có thể hay không giết vu giới? Mặt khác vu tộc đế quân nghe vậy, đều là trong lòng cả kinh. Hắn dám, vu giới đứng đầu giận dữ, lệ quát một tiếng. Một vị vu tộc đế quân nói. Xảy ra lớn như vậy biến cố, nếu không trước truyền tin chủ thượng, lại để cho hắn để làm quyết đoán. Như chủ thượng ra tay, giết hắn dễ như trở bàn tay. Vu giới đứng đầu hừ lạnh một tiếng, dừng lại một chút, vu giới đứng đầu lại nói. Bất quá chủ thượng nhắc nhở qua ta tận lực không nên tới phát sinh xung đột. Nói, vu giới đứng đầu trong lòng dâng lên một hồi bực bội, mắng. Ai có thể nghĩ đến, một cái long tộc bình thường chân long, rõ ràng bắt hắn cho đưa tới. Cái kia nếu không chúng ta trở về trốn một trốn, tránh đi sự sắc sảo. Một vị khác vu tộc đế quân đề nghị, bởi vì là một cái Hoàng Vũ đế quân, liền dẫn phần đông vu tộc trốn đi, đối với vu giới đứng đầu mà nói thật sự là cực lớn khuất nhục, quá mức mất mặt. Nhưng trong lòng của hắn cũng rõ ràng, như hiện tại cùng Hoàng Vũ đế quân bộc phát đại chiến, đối với vu tộc thật sự bất lợi, cũng ảnh hưởng chủ thượng đại kế. Dung ta suy nghĩ, vu giới đứng đầu trầm ngâm nói. Coi như là Hoàng Vũ lập tức khởi hành, đều muốn đuổi ở đây, cũng cần một ngày thời gian. Góc truyện audio.com, một lúc lâu sau ta làm tiếp quyết định, ngươi không dùng quyết định rồi. Nhưng vào lúc này, Minh Vu Phong trên không, truyền đến một đạo thanh âm lạnh lùng. Vu giới đứng đầu tâm thần đại chấn, hơn 40 tôn vu tộc đế quân cũng nhao nhao theo tiếng nhìn lại. Người tới vậy mà có thể giấu giếm được bọn hắn sở hữu người thần thức cảm giác, đột nhiên hàng lâm tại vu giới sau cùng trung tâm, Minh Vu trên đỉnh không. Chỉ thấy trời xanh vỡ ra, hai đạo thân ảnh dắt tay nhau mà ra, một nam một nữ toàn thân tản ra làm lòng người kinh hãi khủng bố uy áp như quân lâm thiên hạ không thể ngăn cản. Hoàng Vũ, vu giới đứng đầu chứng kiến vị kia đeo mặt nạ màu bạc áo bào tím nam tử, sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô. Làm sao có thể, Hoàng Vũ, huyết điệp hai vị đế quân vừa mới vẫn còn Ngô Đồng giới, như thế nào trong nháy mắt liền giết đến vu giới đã đến. Võ đạo bản tôn cùng Điệp Nguyệt đi vào vu giới về sau, chứng kiến Minh Vu Phong chung quanh hơn 40 vị đế quân cường giả, đều khẽ nhíu mày. Ngã xuống thực sự không phải là những thứ này vu tộc đế quân, đối với bọn họ có bao nhiêu uy hiếp. Mà là vu giới chi ở bên trong, lại có hơn 40 vị đế quân cường giả thật sự có chút kinh người. Đều muốn bước vào đế cảnh, khó như lên trời. Từ xưa đến nay, mặc dù là cường thịnh nhất thời siêu cấp đại giới, đế quân cường giả số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Vu tộc xuất hiện hơn 40 tôn đế quân cường giả quá không tầm thường. Nếu không phải biết sự tình giới diện cùng vu giới bộc phát đại chiến, chỉ sợ gặp chồng một cái đại té ngã. Hoàng Vũ, người đến cùng muốn làm gì? Vu giới đứng đầu bay lên trời, ánh mắt u ám, chậm rãi nói. Long Phượng cuộc chiến cùng ngươi lông không thể làm chung, ngươi cứu cái kia chân long, ta tùy ngươi. Tại Trung Nhạc Thành ta cũng đúng ngươi lần nữa nhường nhịn, ngươi tốt nhất đừng tưởng khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng, võ đạo bản tôn nở nụ cười. Mấy ngàn năm qua, ngươi lợi dụng yếm thắng chớ chu khống chế chúng sinh, vén lên Long Phượng cuộc chiến, Côn Bằng cuộc chiến, dẫn đến phần đông giới diện hủy hoại chỉ trong chốc lát, vô số sinh linh thân từ đạo tiêu. Ngươi tội ác chồng chất, phạm phải như vậy ngập trời nợ máu, còn có mặt mũi nói khinh người quá đáng. Vu Giới đứng đầu nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Những con sâu cái kiến đó cùng ngươi không thân chẳng quen, sinh tử của bọn nó có liên hệ với ngươi sao? Tay của ngươi, không khỏi kéo dài quá dài. Võ đạo bản tôn khẽ lắc đầu. Đạo bất đồng, không cần nhiều lời, ngươi trả nợ đi. Võ đạo bản tôn ánh mắt đại thịnh cất bước tiến lên, đưa tay một quyền, hướng lấy Vu Giới đứng đầu oanh tới. Giết, hơn 40 vị đế quân cường giả hét lớn một tiếng, liên thủ khởi động thành từng mảnh thế giới, hướng lấy võ đạo bản tôn chấn áp tới đây. Oanh long long, võ đạo bản tôn trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động, không lùi không tránh, vùng nắm đấm, hướng lấy phía trước phô thiên cái địa lớn nhỏ thế giới đập tới. Oanh, oanh, oanh, trong nháy mắt, võ đạo bản tôn liên tục đánh ra 10 quyền, như núi lửa bắn ra, nóng bỏng mãnh liệt. Hùng hồn tràn đầy lực lượng, không thể ngăn cản ý chí ầm ầm hàng lâm. Thiên địa rúng động, sơn băng địa liệt, hơn 40 tôn đế quân cường giả thế giới, đều nghiền nát. Chỉ có Vu Giới đứng đầu thế giới, còn có thể trèo trống, lung lay sắp đổ. Góc truyện audio.com, hơn 40 vị đế quân cường giả toàn thân đại chấn, hoảng sợ biến sắc bị võ đạo bản tôn 10 quyền văng tung tóe, miệng phun máu tươi, lọt vào trọng thương. Hoàng Vũ, Vu Giới đứng đầu thần sắc thê lương, hét lên một tiếng. Ngươi dám can đảm giết ta, chủ thượng nhất định có sở cảm ứng, tuyệt sẽ không tha cho ngươi. À, võ đạo bản tôn nghe vậy, hồn nhiên không sợ, liên tục gật đầu. Ta chính muốn nhìn một chút ngươi vị kia chủ thượng hình dáng. Hắn không đến liền thôi, nếu dám tới ta một lên giết. Oanh, võ đạo bản tôn trực tiếp vận chuyển ra chấn ngục đỉnh từ trên trời giáng xuống, đem Vu Giới đứng đầu thế giới nện đến nát bấy. Chấn ngục đỉnh dư lực không kiệt nện ở Vu Giới đứng đầu trên thân thể, trong nháy mắt đưa hắn chấn thành một mảnh huyết vụ. Tuyệt mệnh chú, một đạo ánh sáng âm u lóe lên. Vu Giới đứng đầu nguyên thần sớm một bước trốn thoát, hướng lấy Tô Tử Mặc phóng xuất ra vô tộc nguyên thần bí pháp. Hy sinh nguyên thần của mình, tài năng phóng xuất ra một đạo nguyền rủa, là vì tuyệt mệnh. Lúc trước tại Thiên Hoang Đại Lục lên, Thanh Liên chân thân liền bị tuyệt mệnh chú làm phức tạp hồi lâu. Cùng lúc đó, mặt khác một đám vô tộc đế quân cường giả cũng nhao nhao ngưng tụ nguyên thần, phóng xuất ra một đạo nhằm vào nguyên thần nguyền rủa. Cách chương